Luân hồi đan đế, chương 1670, vô cực ma tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Long Đình Tông, đệ tử sau lưng Tân Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, là nàng sai rồi, Điêu Thanh Thanh sẽ chết, chính là vì nàng tự do phóng khoáng. Là nàng quá muốn báo thù, lấy là Diêu Thanh Thanh có thể đối phó Phi Hoa công tử, cho nên chạy ra khỏi Tân Phủ, đưa đến Diêu Thanh Thanh không thể không ra phủ. Kết quả, Diêu Thanh Thanh liền vì vậy bị Phi Hoa công tử hại chết. Có thể nói, là nàng hại chết Diêu Thanh Thanh, bên ngoài không thích hợp ở lâu, Tân cô nương, chúng ta hồi Tân Phủ. Một cái Long Đình Tông đệ tử cắn răng nói, cứ việc bốn phía đám người rất nhiều, cái này nhưng chút nào không thể để cho hắn cảm thấy an toàn. Vậy Phi Hoa công tử đã sớm gieo họa qua Tân Thiên Thiên, chưa chắc sẽ không nhớ Tân Phỉ Phỉ. Mà Tân Phỉ Phỉ đối với tông môn có trọng yếu giá trị, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cho nên, cứ việc bọn họ cảm thấy vô cùng là thống khổ, nhưng phải bình tĩnh. Ở vô tận áy náy tự trách bên trong, Tân Phỉ Phỉ ngây ngô dại dột bị Long Đình Tông đệ tử mang về Tân Phủ. Đồng thời, Diêu Thanh Thanh thi thể cũng bị bọn họ mang đi. Đến Tân Phủ, một đám Long Đình Tông đệ tử lại là lo lắng. Cho dù Tân bên trong Phủ có Liêu Minh Trạch và Diêu Thanh Thanh lưu lại trận pháp, bọn họ vậy nhiều lắm là hơi có chút trong lòng gửi nhờ. Bọn họ sâu trong nội tâm thực thì như cũ không cảm giác được tuyệt đối an toàn. Ngô sư huynh, ngươi có biết tông môn trợ giúp người đến đâu rồi? Có đệ tử bỗng nhiên đối với ở giữa một người đàn ông nói. Cái này nam tử tên, Ngô Sâm, là Long Đình Tông hạng hàng đầu đệ tử chân truyền, tu vi niết bàn nhất phẩm. Ngô Sâm lắc đầu, chuyện này do tông chủ tự mình phụ trách, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng dựa theo thời gian tính toán, bọn họ kém không nhiều cũng nên đến Hắc Hải Thành. Những đệ tử khác ánh mắt cũng sáng lên, Ngô sư huynh, ngươi có biết tông môn phái ai tới tiếp viện chúng ta? Chấm, ta và các ngươi như nhau xa ở Hắc Hải Thành, biết tình huống không thể so với các ngươi nhiều hơn thiếu. Ngô Sâm nói, dĩ nhiên, cái này đại khái thí sinh ta vẫn là có suy đoán. Trước đây, Diêu trưởng lão đã đem sự việc hối báo lên, tông môn tuyệt sẽ không khinh thường Phi Hoa công tử. Lấy ta suy đoán, tông môn đại khái trước tiên sẽ phái hạng trước ba trưởng lão tới. Quảng cáo, nghe vậy, chung quanh hắn những đệ tử khác tinh thần đều là rất phấn chấn. Chỉ có Ngô Sâm tâm thần như cũ nặng nề. Thân là đệ tử chân truyền, hắn so những đệ tử khác biết sự việc càng nhiều. Những đệ tử khác còn không biết, Liêu Minh Trạch và Diêu Thanh Thanh đã liên thủ và Phi Hoa công tử đối kháng qua, kết quả lại là cầm Phi Hoa công tử không có biện pháp, thậm chí bị thua thiệt nhỏ. Như vậy có thể gặp Phi Hoa công tử thực lực so Liêu Minh Trạch và Diêu Thanh Thanh liên thủ cũng mạnh hơn. Như vậy thực lực ở Long Đình Tông, chỉ có một người có, đó chính là tông chủ Cô Lang. Nhưng mà, cho dù tông chủ tự mình tới, và Phi Hoa công tử thực lực vậy không kém nhiều, tuyệt đối không cách nào bắt lại Phi Hoa công tử. Cho nên, Ngô Sâm nội tâm mới sẽ nặng nề như vậy. Hắn cảm thấy, cho dù tông môn động thật cách tựa hồ vậy vẫn là cầm Phi Hoa công tử không có biện pháp. Nặng nề thuộc về nặng nề, Ngô Sâm không có vì vậy liền quên mình phải làm chuyện. Hắn đi tới Diêu Thanh Thanh thi thể bên, nhìn sức sống đoạn tuyệt Diêu Thanh Thanh, Ngô Sâm trên mặt thoáng qua vẻ đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là ở tông môn, vẫn là ở Hắc Hải Thành đoạn thời gian này, Diêu Thanh Thanh đối với hắn đều là khá là chiếu cố. Bây giờ thấy Diêu Thanh Thanh bỏ mình, hắn tự nhiên đau buồn. Nhưng lại đau buồn, chuyện nên làm hắn vẫn là phải làm. Lúc này Ngô Sâm liền ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận xem xét Diêu Thanh Thanh thi thể. Diêu Thanh Thanh thi thể cùng Tân Thiên Thiên thi thể không cùng. Lần trước Tân Thiên Thiên đối mặt Phi Hoa công tử căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Phi Hoa công tử liền chân cương đều vô dụng, trực tiếp dùng thân xác lực lượng liền giết trong nháy mắt Tân Thiên Thiên. Cho nên, hắn từ Tân Thiên Thiên trên thi thể, vậy không có được bất kỳ đầu mối nào. Diêu Thanh Thanh thì không cùng. Nói thế nào đi nữa, Diêu Thanh Thanh đều là Long Đình Tông trưởng lão, thực lực đặt ở vậy, cho dù thực lực không bằng Phi Hoa công tử, vậy ít nhiều có chút sức đánh trả. Cũng không lâu lắm, Ngô Sâm liền phát giác Diêu Thanh Thanh trên thi thể coi là thật có một chút đặc thù chân cương lực lưu lại. Hắn đối với Diêu Thanh Thanh chân cương rất quen thuộc, có thể khẳng định cái này tơ chân cương lực không phải Diêu Thanh Thanh. Như vậy, khả năng lớn nhất chính là cái này một chút chân cương lực là Phi Hoa công tử lưu lại. Trên thực tế, Phi Hoa công tử có thể hoành hành vô kỵ, hắn lớn nhất dựa vào không phải hắn thực lực mà là hắn thần bí. Không người biết hắn thân phận chân thật là ai. Nếu không, đối mặt các thế lực lớn nhiều người tức giận, cho dù Phi Hoa công tử là niết bàn cường giả đỉnh phong cũng không gánh nổi. Vô cực ma công, Ngô Sâm con ngươi bỗng dưng co rúm một cái. Đối với cái này lưu lại chân cương lực, Ngô Sâm cũng không xa lạ gì. Chủ yếu là Vô Cực Ma Công ở Thiên Vẫn Cổ Giới, thật sự là quá đại danh đỉnh đỉnh. Vô Cực Ma Tông là Thiên Vẫn Cổ Giới siêu cấp thế lực. Bị ảnh hưởng này, Vô Cực Ma Công cũng là danh tiếng to lớn. Các thế lực lớn đối với công pháp này, nhiều hơn thiếu thiếu đều có nghiên cứu. Ngô Sâm vậy nghiên cứu qua. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất nhanh liền đoán được Phi Hoa Công Tử lưu lại cái này chân cương lực là Vô Cực Ma Công. Chẳng lẽ Phi Hoa Công Tử là vô cực người Ma Tông? Ngô Sâm trong lòng nghiêm nghị, dĩ nhiên, hắn biết phán đoán sự việc không thể như vậy độc đoán. Cũng có thể Phi Hoa Công Tử không phải vô cực người Ma Tông, chỉ là tình cờ đã từng vô cực Ma Công. Có thể vô luận như thế nào, vô cực người Ma Tông đều có trọng đại hiểm nghi. Ngô Sư Huynh, bỗng nhiên, có người đệ tử đi tới. Chuyện gì? Ngô Sâm giật mình tỉnh lại, nghi hoặc nhìn về phía đệ tử này. Có vô cực người Ma Tông, đưa cho ngài liền phong thiệp mời, mời ngài đi Lưu Thương Các dự tiệc chung nhau bàn đối phó Phi Hoa Công Tử chuyện. Đệ tử kia nói, nghe nói như vậy, Ngô Sâm lần nữa cả kinh, đổi lại là trước nghe được vô cực người Ma Tông mời hắn, hắn khẳng định sẽ không nhiều do dự đi ngay dự tiệc. Quảng cáo, có thể hiện tại, hắn mới vừa rồi Diêu Thanh Thanh trên thi thể phát hiện vô cực ma công lưu lại chân cương. Vô cực người Ma Tông có trọng đại hiểm nghi, dưới tình huống này, hắn nơi nào còn dám tùy tiện đi phó vô cực Ma Tông tiệc. Liền nói ta thân thể khó chịu, không cách nào dự tiệc. Ngô Sâm liền nói ngay, nhưng mà, đệ tử kia một hồi do dự, ở hắn xem ra, vô cực người Ma Tông tới mời, đây chính là Long Đình Tông, liên hiệp vô cực Ma Tông cùng nhau đối phó Phi Hoa Công Tử lớn thời cơ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sâm lựa chọn cự tuyệt, cái này tựa hồ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đi đi, nhìn ra đệ tử này nghi ngờ, Ngô Sâm lại không có giải thích thêm, chỉ là phất phất tay. Đệ tử kia không biết làm sao, chỉ có thể đi ra ngoài hướng vô cực người Ma Tông trả lời. Lưu Thương Các, đây là Hắc Hải Thành bên trong, nổi danh nhất trang viện thức khách sạn một trong. Vô cực người Ma Tông liền trú đóng ở cái này, giờ phút này, ở Lưu Thương Các bên trong một nơi trong viện tử. Hai đạo thân ảnh đứng ở nơi này. Cái này hai đạo thân ảnh, một người là người đàn ông trung niên, một người khác là cái cô gái trẻ tuổi. Mà đây hai người, lại đều là Lăng Vân người quen. Bọn họ bất ngờ là Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu. Hôm nay, Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu ở vô cực ma tông bên trong địa vị, đã bộc phát vậy không được. Vốn là bọn họ mặc dù địa vị cũng không yếu, nhưng cũng chỉ là tương đương với đệ tử nội môn. Hiện tại thì không cùng, bọn họ bị Đại Ngô đế quốc phong là quận vương và quận chúa. Cái này không thể nghi ngờ gián tiếp nâng cao bọn họ địa vị. Cho nên, vì xứng đôi bọn họ ở Đại Ngô đế quốc địa vị, vô cực ma tông đem bọn họ, một cái phong là trưởng lão, một cái phong là thật truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.